One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adad. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1040, chương 1030, chúng thần chi thần. Phá vỡ, Ulysses gia tộc trên phi thuyền. Yamato một mặt cao hứng nhìn lên trên bầu trời, một quyền đánh nát phù không thành hộ thuẫn đại hồng. Long, vô cùng hưng phấn mà cười to nói. Một quyền này xem xét liền uy lực kinh người a. Đương nhiên là uy lực kinh người. Chỉ là đại hồng nhân vung lên một quyền này mang theo lên cuồng phong liền đã ép đến phía dưới mặt. Biển trực tiếp lõm xuống dưới. Trực tiếp trên mặt biển tạo dựng ra một cái hố cực lớn. Đại lượng nước biển bị xa lánh hóa thành biển sóng. Hướng phía tứ phía Yasufusa khuếch tán. Ulysses gia tộc thuyền cũng chỉ có thể tiến một bước sau này ngược lại vừa lui. Tập hợp tất cả hệ mythical năng lực. Uy lực của một quyền này chỉ sợ thật đã đủ để đột phá chân trời đi. Bartolomeo cũng cảm thán nói. Không hổ là Joy Boy lưu lại tối trung binh khí. Thật có được sở hướng vô địch lực lượng. Cố lên nha Ren. Yamato hưng phấn tay bái dậm chân. Lớn tiếng nói. Xử lý tên hỗn đản kia. Căn bản không cần đến Yamato thúc giục. Đại Hồng Long đang đánh xuyên qua phù không thành ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại về sau. Lần công kích sau đã co rút nhanh. Bảy cái không giống nhau cực đại đầu lâu đồng thời hé miệng. Lẫn nhau không giống nhau bảy loại nguyên tố phun ra ngoài. Hóa thành bảy đạo nhan sắc khác nhau cột sáng. Ha ha ha ha. Quả nhiên đơn thuần năng lượng hộ thuẫn là ngăn không được cái quái vật này công kích sao? Ngồi ngay ngắn ở Empty Throne phía trên im đại nhân ha ha cười to. Trước mắt bắn ra hình ảnh đã hoàn toàn bị các loại màu sắc chùm sáng nơi bao bọc. Hủy diệt tựa hồ đã là gần tại chuyện trước mắt. Thật là, xem ra chúng ta bên này bất động điểm thật cũng không được a. Cơ hồ đồng thời, phù không thành phần dưới. Vòng tròn phía trên, trước nay chưa có tia sáng chói mắt bắt đầu ngưng tụ. Thậm chí ngay cả tụ lực quá trình đều không có. Tại quang mang lóe lên trong nháy mắt, ánh sáng chói mắt trụ gào thét mà ra. Vùng mục đích thổ tức cùng Yahweh quang mang đụng vào nhau. Oanh, trước nay chưa có tia sáng chói mắt trên bầu trời nở rộ. Vô cùng to lớn màu sắc rực rỡ quang cầu xuất hiện ở trên bầu trời thậm chí thay thế mặt trời hào. Quang, đem quang mang vẩy xuống đại địa. Cuồng bạo sóng xung kích tại cái này một cái chớp mắt hóa thành cuồng phong. Quét ngang thiên địa, trên bầu trời, cực xa tại chỗ rất xa tầng mây đều bị quét qua mà không. Phía dưới trên đại dương bao la càng là trực tiếp bị tạc ra một cái vực sâu đến. Cuồng bạo phong quét sạch trên đại dương bao la hết thảy. Trên mặt biển hai cái hạm đội bị thổi làm quăng mũ cởi giáp. Nếu như không phải trên thuyền đỉnh cấp bọn quái vật liều mạng thủ hộ. Như vậy cái này hai cái hạm đội chỉ sợ đều sẽ trong nháy mắt bị cự sóng thôn phệ. Trên bầu trời Ulysses gia tộc phi thuyền bên này trạng chìm còn tốt một chút. Bởi vì Bartolomeo đúng lúc chống lên bình chướng ngăn cản sóng xung kích xâm nhập. Cho nên bọn hắn còn có thể tại gần nhất khoảng cách quan sát song phương trên bầu trời chiến đấu. To lớn bạo tạc lại lần nữa kéo ra khoảng cách của song phương. Đại Hồng Long vuốt phía sau. Không biết đến cùng có bao nhiêu đội cánh lơ lửng tại trời thấp. Mà tại cao hơn trên bầu trời to lớn phù không thành cũng đồng dạng lông tóc không tổn hao gì. Y nguyên chỉ là lẳng lặng lơ lửng ở nơi đó. Nhìn xuống phía dưới quái vật. Sa tăng nội bộ. Reinhardt hơi kinh ngạc nói. Không tầm thường chất liệu. Cái đồ chơi này thế mà như thế cứng rắn sao? Vừa rồi ánh sáng đối oanh song phương thế nhưng là tại rất gần khoảng cách. Cơ hồ tương đương thế là không khoảng cách tiếp nhận bạo tạc. Sa tăng bên này có thể chống lên đánh giá ngăn cản dư âm nổ mạnh. Nhưng là phù không thành bên kia hộ thuẫn nhưng mới vừa vặn bị đánh phá. Cái này kỳ thật chẳng khác nào là phù không thành là lấy bản thân nó chất liệu thành thụ vừa rồi. Cái kia một vòng bạo tạc. Cái này cũng không phải cái gì sự tình đơn giản. Vừa rồi song phương đều không có hạ thủ lưu tình ý tứ. Cái kia một trận kinh khủng bạo tạc. Vô luận là trên đại dương bao la cái kia một cái cấp bậc quái vật tới chỗ này. Cũng sẽ ở trong nháy mắt tan thành mây khói. Reinhardt tự nhận dù cho là chính hắn bị nổ tung chỗ quét sạch đi vào lời nói. Chỉ sợ cũng đến chỉ có thể thành thành thật thật thăng lên thiên quốc. Converter Miss Dax, nhưng là cường đại như vậy bạo tạc lại thật bị phù không thành cho tiếp tục chống đỡ. Thuần túy dùng nó cứng rắn chất liệu cho khiêng xuống tới. Phù không thành nội bộ. Gorose nhóm cũng một mặt kinh ngạc. Bọn hắn cũng là không nghĩ tới. Tại vừa rồi kịch liệt như vậy trong lúc nổ tung. Bọn hắn ở vào phù không thành nội bộ. Thậm chí ngay cả một điểm chấn động đều không có cảm giác được. Ha ha, rất thú vị đúng không? Im đại nhân ha ha cười to. Rèn đúc minh vương kim loại bị chúng ta mệnh danh là Orichal câu. Loại kim loại này tại ngoại trừ có được dị thường tính cứng cỏi bên ngoài. Còn có được rất mạnh tính dẻo. Nó thậm chí có thể tùy ý biến hóa hình thái. Tại loại kim loại này trên cơ sở, ta lại làm ra càng thú vị đồ chơi. Tại kế thừa có thể biến đổi tính đồng thời. Bền bỉ trình độ gia tăng thật lớn. Mà càng thú vị một điểm ở chỗ loại kim loại này còn có được hấp thu trùng kích lực lượng. Ha ha ha ha, rất thú vị đúng không? Nó thậm chí có thể đem nhận đến vật lý trùng kích chuyển hóa làm nguồn năng lượng. Im đại nhân hời hợt hướng Gorose nhóm vạch trần tòa này phù không thành huyền bí. Tại cái này 800 năm thời gian bên trong, hắn thậm chí đã rất có kiên nhẫn đem chọn tòa phù không thành cấu thành tài liệu đều cho đổi một. Lần, đã bọn hắn đã biến hóa hình thái. Vậy kế tiếp chúng ta cũng thay đổi a. Im đại nhân ha ha cười lớn. Reinhardt tiểu tử này thật chính là vô cùng thú vị đâu. Hắn cùng ta ở giữa có vẻ giống như rất có ăn ý đồng dạng. Im đại nhân cái mông phía dưới MT Theron bắt đầu biến hình. Họa tác lan tràn nhúc nhích kim loại đem im đại nhân bao khỏa tại bên trong. Sau đó, to lớn phù không thành cũng bắt đầu đồng bộ nhúc nhích. Bên này, cũng bắt đầu biến hóa hình thái. Nhìn cho thật kỹ đi. Reinhardt cái này vĩ đại thần minh tư thái lại. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.